Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, ngươi không cần cảm tạ ta, ta đã nói rồi sẽ giúp ngươi nãi nãi, liền nhất định sẽ làm được. Sở Sắt, dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi ra ra bên kia, ngươi nói sao? Còn không có, Bạc Cẩn Đình rất là xin lỗi nói. Hôm nay thời cơ không đúng, ta vô pháp nói ra, nàng cũng không oán giận, chỉ là hỏi, có phải hay không, cùng ngươi ra ra thẳng thắn thành khẩn áp lực quá lớn. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ xử lý tốt, Bạc Cẩn Đình ôn nhu mà nói. Ta sẽ làm tất cả mọi người thừa nhận. Ngươi là của ta thê tử, ân, ta tin tưởng ngươi, nói xong, bọn họ liền cho nhau nói ngủ ngon, treo điện thoại, sao sao sao, nhưng là hôm nay buổi tối, Sở Sát làm một giấc mộng, cảnh trong mơ mở đầu là Tráng Lệ huy hoàng Bạc gia, nhưng là phòng khách không khí thực quỷ dị, Bạc Cẩn Đình mặt vô biểu tình mà đứng ở trước mặt. Mỏng lão gia tử thủ hạ quải trượng đang run rẩy, mà nàng như là một sợi u hồn dường như, chỉ có thể lặng lặng vây xem hết thảy. Mỏng lão gia tử tức giận đến toàn thân phát run. Tiểu Đình, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai mang thai? Bạn gái của ta hoài ta hài tử, dừng một chút. Bạc Cẩn Đình cũng biểu hiện ra bản thân thái độ tới. Gia Gia, ta biết tin tức này, ngài nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng tâm ý của ta đã quyết, vô luận như thế nào, ta đều sẽ muốn đứa nhỏ này, nếu ngài có ý kiến gì nói, không ngại hiện tại liền nói cho ta, ngươi, Bạc Thụy, Vinh vỗ án dựng lên, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao, ta biết nàng là người nào. Mỏng lão gia tử mặt muốn nhiều hắc liền có bao nhiêu hắc. Hắn thậm chí nhận định, khẳng định là cái nào chẳng biết xấu hổ tiểu nữ hài. Câu giận nhà mình tôn tử, chính là Bạc Cẩn Đình không nhanh không chậm, mà nói cho ra ra. Nàng là ta ái nữ hài, nàng có ta hài tử, lại thẳng thắn thành khẩn nói. Ra ra. Nếu ngài không cho phép ta cùng nàng ở bên nhau nói như vậy, ta liền rời đi gia tộc. Cái này Bạc gia người thừa kế vị trí, ta cũng trở về cho ngài. Ngươi, ngươi nói cái gì? Không làm người thừa kế? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Này không phải mê sảng. Gia gia, đây là ta quyết định. Nói xong, Bạc Cẩn Đình liền đứng lên. Mỏng lão gia tử hét lớn một tiếng, đứng lại, ngươi đem nói rõ ràng, nữ hài kia đến tột cùng cho ngươi làm cái gì yêu pháp, đem ngươi mê đến liền ra ra nãi nãi đều không nhận. Nàng là, Bạc Cẩn Đình muốn nói lại thôi, không, không phải ta. Sở Sắt bỗng nhiên mộng ma bừng tỉnh, đã là đầy người đổ mồ hôi. Giọng nói mạo hiểm khô cạn khàn khàn, chung quanh im ắng, kim đồng hồ còn không có chỉ hướng 5 giờ. Nàng nhắm chặt đôi mắt, đôi tay chậm rãi khép lại, bàn tay chặn chính mình tầm mắt, không cho nước mắt lăn xuống xuống dưới. Kỳ thật, vừa rồi cái kia ác mộng, trong lòng đã sớm lường trước tới rồi đi. Nàng hiện tại đang ở buộc Bạc Cẩn Đình làm. Chính là chuyện như vậy đi, bởi vì rõ ràng, cho nên mới sẽ thấp thỏm bất an, bởi vì rõ ràng, cho nên mới sẽ biết hắn khó xử, đúng không? Ngày hôm sau đi học, tiếp tục thất thần, chân ni nói nàng gầy không ít, Lư Ân Đạt nói nàng tiểu tụy, Sở Sắt cười cười, này đại khái chính là cổ nhân Sở Vân, y đái tiệm khoan chúng bất hối, đi. Nàng cũng không hối hận yêu Bạc Cẩn Đình, cũng không hối hận muốn đứa nhỏ này, chính là nàng thật sự muốn buộc 18 tuổi thiếu niên ở hài tử, tình yêu, gia tộc, thân tình chi gian lựa chọn sao? Nàng bỗng nhiên nhớ tới một đoạn lời nói tới. Trên thế giới không có bất luận cái gì sung sướng không cùng với sầu lo. Không có bất luận cái gì hòa bình không hợp với tranh cãi. Không có bất luận cái gì tình yêu không mai phục ngờ vực. Không có bất luận cái gì ân bình không ẩn phục sợ hãi. Không có bất luận cái gì thỏa mãn không mang theo có khuyết tật. Không có bất luận cái gì vinh dự không lưu lại sỉ nhục. Cho nên, không có bất luận cái gì hạnh phúc, không mang theo có khuyết điểm phải không? Buổi tối, về tới biệt thự, bảo mẫu đã làm tốt bữa tối. Nàng ăn một ngụm dinh dưỡng cháo, lại có cái loại này buồn nôn cảm giác. Nhưng là nàng không có làm chính mình nhổ ra, mà là kiên cường mà nuốt đi xuống. Vì hài tử, nàng có thể lựa chọn làm một cái kiên cường mẫu thân. Cho nên, vì ái nhân, nàng có thể lựa chọn làm một cái như thế nào nữ nhân đâu. Tới rồi 7 giờ, trước sau như một trò chuyện thời gian, nàng còn không có hỏi Bạc Cẩn Đình lời nói đâu. Nam nhân liền chính mình chiêu. Hôm nay ta cùng Gia Gia nói, ta không thích Tiết Huyên. Ta cũng không hy vọng bọn họ lại cho ta giới thiệu cái gì nữ hài. Ta tưởng chính mình lựa chọn hôn nhân cùng tình yêu, Nga. Vậy ngươi Gia Gia nói như thế nào? Hắn nói ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Về sau trưởng thành sẽ minh bạch kỳ thật. Ngươi Gia Gia nói có đạo lý, Sở Sắt rất bình tĩnh nói. Ngươi mới 18 tuổi, là có điểm nhỏ, Sở Sắt. Hơn nữa đời trước, ta hẳn là 37 tuổi, dừng một chút. Bạc Cẩn Đình tiếp tục nói, ngươi lại cho ta một ít thời gian. Một tháng về sau, ta liền sẽ cùng Gia Gia thẳng thắn chuyện của chúng ta, chính là nói được thì làm được thực khó khăn, đi. Lúc này là nàng lùi bước, là rất khó, nhưng ta đối với ngươi nói qua nói. Liền nhất định sẽ làm được, hắn đã làm tốt tráng sĩ đoạn cổ tay chuẩn bị. Không, ngươi nghe ta nói, Sở Sắt lập tức đánh gậy hắn. Ta cẩn thận suy xét qua, làm ngươi ở Gia Gia nãi nãi cùng ta chi gian lựa chọn một cái. Thật sự là không đủ nhân đạo, cho nên, ta tưởng, ta có thể lui một bước, ngươi nói cái gì? Bạc Cẩn Đình hoài nghi chính mình nghe lầm. Ni Sở Sắt mỉm cười, ngữ khí đã không có phía trước oán trách, thay thế chính là một loại khó có thể tưởng tượng bao dung. Ta biết, đối với ngươi mà nói, làm được kinh tế phương diện độc lập với gia tộc chưa bao giờ là vấn đề. Ngươi vấn đề lớn nhất là không thể dứt bỏ cùng gia tộc cảm tình. Bởi vì ngươi không phải máu lạnh vô tình người, mà là một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Đúng vậy, nàng biết người nam nhân này thực hiếu thuận, thân tình đối với Bạc Cẩn Đình tới nói, cùng tình yêu ngang nhau quan trọng. Dừng một chút, Sở Sắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất cũng cho chính mình một cái bậc thang. Nếu ngươi thẳng thắn thành khẩn chuyện của chúng ta, như vậy, ngươi khẳng định sẽ cùng gia tộc nháo phiên. Ngắn hạn tới xem, không sai, là ta thắng lợi. Nhưng là trường kỳ tới xem, gia tộc của ngươi như thế nào xử phạt ngươi phản bội. Ngươi sinh ý đồng bọn như thế nào đối đãi ngươi lạnh khốc. Ngươi, phụ thân cùng mẫu thân, bọn họ hay không có thể tiếp thu như vậy cục diện. Những lời này là nàng suy xét suốt một vòng mới tính toán nói ra. Kỳ thật từ biết chính mình mang thai kia một khắc khởi, nàng liền minh bạch trước mắt tình cảnh. Biết có hài tử, nàng phản ứng đầu tiên không phải chính mình chưa kết hôn đã có thai phiền toái, mà là Bạc Cẩn Đình phiền toái lớn hơn nữa. Rốt cuộc hắn bản lĩnh lại đại, cũng quá không được Gia Gia kia một quan. Thực đáng tiếc chính là, nàng nghiêm túc suy xét rất nhiều thiên, liền phát giác cục diện mấu chốt, còn ở chỗ chính mình. Muốn hay không thê tử cái này danh phận, muốn hay không gánh vác hài tử kết quả này, muốn hay không vì Bạc Cẩn Đình hy sinh một ít hư vô mờ mịt đồ vật. Cho nên nàng đáp án là cùng với như vậy, làm ngươi thừa nhận phản bội bêu danh, gia tộc chỉ trích, kia còn không bằng ta cùng hài tử nhường một bước. Dù sao ngươi đã cho ta một đáp án, này cũng đủ. Ta ly Harvard tốt nghiệp còn có 7-8 năm thời gian, ngươi có thể chậm rãi làm gia tộc thỏa hiệp. Nói, nước mắt liền nhịn không được hạ xuống, nghẹn ngào, lại không thể làm hắn nghe ra tới. Điện thoại kia đầu cũng thật lâu trầm mặc, phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy. Bạc Cẩn Đình mới run giọng nói, Sở Sát, ta đáp ứng ngươi, không thể ủy khuất các ngươi mẫu tử hai cái. Hắn là một người nam nhân, như thế nào có thể đối âu yếm nữ nhân nói không giữ lời. Nhưng này không phải ủy khuất, đây là ta quyết định. Sở Sát lau đi nước mắt, tiếp tục nói nữa, hiện tại công khai chúng ta quan hệ có cái gì tốt? Ngươi đệ đệ cùng mẹ kế đều còn ở Bắc Kinh đâu, làm cho bọn họ đã biết ta là ngươi uy hiếp, nói không chừng ta cùng hài tử ngược lại nguy hiểm mà ni. Cùng với như vậy, kia còn không bằng tiếp tục gạt ngươi ra. Sở Sát, Bạc Cẩn Đình mặc danh cảm thấy một trận đau lòng, hắn rốt cuộc minh bạch Sở Sát vì cái gì ngày đó khóc đến như vậy khổ sở. Bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng cái kia kết quả. Đương một cái chưa lập gia đình mụ mụ, không yêu cầu danh phận, không yêu cầu hôn lễ, hắn như thế nào nhận tâm làm nàng đối mặt như vậy cục diện? Ngươi là muốn ta áy náy cả đời sao? Ngươi đừng nói nữa, cũng không có gì hảo áy náy. Bởi vì đây đều là ta chính mình lựa chọn. Nàng thậm chí lộ ra một chút mỉm cười. Ta cũng tin tưởng ngươi hứa hẹn, tin tưởng ngươi có thể trong tương lai tìm được một cái lượng toàn biện pháp. Ở kia phía trước, ta sẽ chiếu cố hảo con của chúng ta, Sở Sát. Bạc Cẩn Đình hốc mắt tràn đầy nóng rực, thậm chí quên mất tưởng lời nói, có một loại cảm động gọi là không lời gì để nói. Bởi vì thiên ngôn vạn ngữ đều biểu đạt không được đối với như thế tâm linh cảm kích. Sở Sát cuối cùng nói, hảo, ta nên nói đều nói xong. Bạc Cẩn Đình, ta không cần ngươi cùng ngươi ra nói chuyện của chúng ta. Ta cũng không cần ngươi tới nước Mỹ bồi ta. Ta là Sở bác sĩ, ta là y học tiến sĩ, ta là toàn thị tốt nhất ngoại khoa đại phu, ta có thể chiếu cố hảo ta cùng bảo bảo. Ngươi liền ân tâm đãi ở quốc nội, chuyên tâm làm ngươi chuyện nên làm là được. Nói xong, nàng liền cắt đứt điện thoại. Chương 57 quyết định lễ Giáng sinh một quá. Harvard cuối kỳ khảo thí chu cũng tiến đến, cùng kỳ chung khảo thí thứ hai dạng. Sở Sát bận rộn trong ngoài, chuyển cái không ngừng, hóa học hữu cơ cùng sinh vật khóa đề hải, nàng làm 3 lần, luận văn càng là làm cùng thạc sĩ tốt nghiệp đầu đề giống nhau. May mắn tiếng Pháp bài thi cũng không phải quá khó, làm nàng có cơ hội bắt được một cái A. Kết quả cuối cùng, 7 môn công khóa toàn bộ là A. Hai thiên luận văn bị bầu thành mẫu mực, nàng thành lần này Harvard học sinh trước 5%, bắt được A bình định. Nghỉ phía trước, Sở Sát riêng đi một chuyến bệnh viện, làm từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sản kiểm Money làm bạn nàng người là đương quá hộ sĩ Lư Ân Đạt, cũng ít nhiều Lư Ân Đạt ở. Không có làm nàng ở điền, chưa lập gia đình, một lan khi quá mức xấu hổ. Bởi vì Lư Ân Đạt hướng bác sĩ nói, ta tới bồi ta tương lai tổ tử làm kiểm tra, trước làm thai nhi kiểm tra. Thông qua xem phôi thai số, Nghe thai tâm xem lòng đỏ trứng túi, xác định mang thai trạng thái. Hơn nữa suy tính ra dự tính ngày sinh. Tiếp theo chính là có thai kiểm tra, bài trừ cơ thể mẹ một loạt bệnh truyền nhiễm cùng thai ngoài tử cung khả năng. Như vậy mới có thể bảo đảm bảo bình ân quá độ, đến tiếp theo cái phát dục giai đoạn. Kiểm tra xong, bác sĩ nói cho nàng, thai nhi phát dục thực hảo, cũng không xuất hiện thai ngoài tử cung tình hình, có thể tiếp tục có thai. Sở sát, bác sĩ nói ngươi dự tính ngày sinh là sang năm 8 nguyệt 15 hào, Lư Ân Đạt hưng phấn mà nói cho. Nàng tin tức này, này thật là cái ngày lành, bảo sẽ sinh ra ở Tết Trung Thu trước sau. Về tới trường học, Sở Sắt lại đem tin tức này nói cho Thạch giáo thụ. Phía trước, Bạc Cẩn Đình cùng Thạch phái gặp qua vài lần mặt, đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm mà ni, cho nên Thạch phái nghe nói nàng mang thai, đầu tiên là Trần Ân nói đã có hài tử, vậy các ngươi liền làm cái tiệc rượu kết hôn đi. Giấy hôn thú có thể đến tuổi lại lãnh, ở người Trung Quốc truyền thống quan niệm bên trong, chưa kết hôn đã có thai không phải cái gì sự tình tốt, trừ phi hai bên đã tính toán kết hôn. Nhưng là Sở Sắt chỉ có thể xin lỗi nói, ngoặc kép, chúng ta tạm thời không tính toán làm tiệc rượu kết hôn, vì cái gì? Thạch phái hoảng sợ, tiện đà có chút tức giận, nói, có phải hay không tiểu mỏng hắn đổi ý, ngoặc kép, hắn không có đổi ý, hắn cũng muốn đứa nhỏ này, bất quá, hắn còn có chút việc muốn chuẩn bị, cùng người trong nhà cũng không thương lượng hảo, cho nên, chúng ta tính toán chờ sự tình đều thu phục về sau, lại làm tiệc rượu, có chuyện gì không thể thương lượng tốt. Ngươi đều mang thai, chẳng lẽ nhà hắn không cho ngươi vào cửa sao? Dừng một chút, Thạch phái nói, như vậy hảo, ta cùng hắn ra có điểm giao tình. Ta cùng mỏng lão nhân nói, ngươi là ta con gái nuôi, ngươi có Bạc gia hài tử. Bọn họ Bạc gia còn muốn cho ngươi chịu ủy khuất không thành? Không phải. Là ta yêu cầu Bạc Cẩn Đình đừng nói cái gì. Vì cái gì? Thạch phái không rõ. Sở Sắt thở dài, liền đem ngày đó đối thoại lặp lại một lần. Tiện đà nói, tiểu đình hắn cũng có rất nhiều khó xử, ta không nghĩ làm hắn cùng người trong nhà nháo phiên. Chúng ta rốt cuộc đều quá nhỏ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thạch phái hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng. Sở Sắt mẫu thân năm đó cũng là có hai tử liền nhất định phải sinh hạ tới. Nhưng là mẫu lâm ý vì hài tử, có thể ủy khuất một đoạn hôn nhân. Mà Sở Sắt, bởi vì thật sự quá yêu Bạc Cẩn Đình, cho nên nàng thà rằng không cần hôn nhân, cũng muốn sinh hạ đứa nhỏ này. Đồng dạng là nữ nhân, đồng dạng vì hài tử băn khoăn rất nhiều. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, tiện đà thở dài, hài tử, ngươi biết quyết định này đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì sao? Biết, ta cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, Sở Sắt nhàn nhạt nói. Hơn nữa, về sau ta đọc nghiên, đọc bác, làm quy bồi, trống không thời gian càng ngày càng ít. Cùng với như vậy, đảo còn không bằng sớm đem hài tử sinh hạ tới. Thừa dịp học tập trong khoảng thời gian này, ta còn có thể nhiều hơn làm bạn hài tử. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thạch phái cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể nói, vậy được rồi, ta cũng không khuyên ngươi. Ha vớt bên kia, ta tới chào hỏi, sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn nói, liền cùng ta giảng. Ân, cảm ơn ngươi, treo điện thoại. Sở Sắt ân vị ở cửa sổ trước, lặng lặng đánh giá chính mình khuôn mặt, một loại thành thục phong vận chậm rãi thay đổi dung nhan. Ngũ quan từ trong ra ngoài đều trở nên càng thêm thong dong nhu hòa. Từ trước nàng cho rằng chỉ có xinh đẹp nữ nhân mới nói được với động lòng người. Hiện tại mới biết được rất nhiều đương mẫu thân nữ nhân đều là phá lệ động lòng người. Hiện tại, nàng liền yêu cầu chậm rãi thích ứng mẫu thân, cái này vị đại nhân vật. Vẫn là cái không có trượng phu mẫu thân nhân vật. Hết chương.